Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, đầu, ngoặc kép, theo sau bừng tỉnh đại ngộ. Ân, mỉm cười nói, lúc này, là ngươi, không cần phải nói, có thể nói, a, ngoặc kép, nhưng, lúc này đây, a, hiển nhiên, ha ha, quả thật, không đâm nam tường không quay đầu lại, tới rồi cuối cùng, chính là, hết chương.